Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 156, khách không mời mà đến. Trong viện Phi Hồng Quải Thải, mặc dù là vội vàng bố trí, nhưng xem ra rất là vui mừng. Thái tử Đan Điện Hạ, Diễm Phi một mặt co quắp, dạng này thành thân, có phải hay không quá qua loa? Thân là một nước thái tử, cưới lão bà cũng quá tùy ý đi. Chẳng lẽ không dùng bẩm báo Yến Vương? Phi Yên cô nương, ngươi sẵn lòng gả cho ta à? Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Diễm Phi. Diễm Phi khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không chịu nói. Phi Yên à, thái tử điện dưới bây giờ tuy nhiên chán nản, nhưng có hướng một ngày trở lại Yến Quốc, ngươi liền sẽ trở thành Yến Quốc thái tử phi. Vân Trung Quân nhẹ nói nói. Đến lúc đó thế nhưng là có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Cái này Vân Trung Quân diễn kỹ thật là cừ khôi bổng đát, diễn khởi thế lợi thương nhân đến, thật sự là không có kẽ hở. Tự hồ trong mắt của hắn chỉ có tiền tài cùng lợi ích, phú quý cùng vinh hoa. Cữu cữu, ta là thật tâm ưa thích thái tử điện dưới, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Diễm Phi nhẹ nhàng nói ra, thời gian không còn sớm, nhanh bái đường đi. Vân Trung Quân cười, liên tục thúc giục. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng dắt Diễm Phi tay, dẫn tới trên đại sảnh. Hôn lễ tiến hành đâu vào đây. Tuy nhiên khách nhân rất ít, thế nhưng lộ vẻ rất là chính quy. Pháo chuột cùng vang lên, thuốc lá lượn lờ, nến đỏ phát ra nhàn nhạt chỉ riêng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Đang lúc Lỗ Kỳ cùng Diễm Phi muốn đi vào động phòng thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Một đám cương ngạnh bất thình lình xông vào sân nhỏ, gặp người đánh liền, trắng trợn đập phá hại. Trong viện không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nghe rất là thê thảm. Vốn là sạch sẽ gọn gàng sân nhỏ, trong nháy mắt trở nên lộn xộn không chịu nổi. Là người của Lưu gia, người của Lưu gia đến báo thù. Vân Trung Quân ra vẻ bối rối. Lỗ Kỳ rất là tức giận, nghĩ thầm các ngươi Âm Dương gia dù sao cũng muốn đưa nữ nhân, trực tiếp đưa tới chính là, nhất định phải diễn như thế thật, thật là nhiều này nhất cử. Mặt đất tràn đầy ngã xuống đất kêu rên khách nhân. Cái kia tám tên tử sĩ không có Lỗ Kỳ mệnh lệnh, cũng không dám tự tiện hành động. Cái nào là Yến Đan, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Một người đàn ông hung tợn hô, ta là. Lỗ Kỳ đứng dậy, rất là bình tĩnh nhìn qua tên nam tử kia. Tên nam tử này chính là Lưu gia đại thiếu gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng vẫn là thái tử đâu? Lưu gia thiếu gia chỉ lấy Lỗ Kỳ cái mũi chửi ầm lên. Nơi này là Tần Quốc, không phải Yến Quốc. Yến Quốc thái tử đến Hàm Dương, chính là một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó lang thang. Cái kia tám tên tử sĩ nghe, trong mắt tràn đầy tức giận, tay cầm chuôi kiếm hận không thể giết cái này vũ nhục thái tử điện ở dưới cuồng đồ. Lỗ Kỳ yên lặng ra dấu tay, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động, bởi vì Lỗ Kỳ biết rõ, Lưu gia này đại thiếu dám như thế nhục mạ mình, phía sau nhất định có người giật dây, không phải doanh chính, chính là hồ hợi. Đúng vậy a, tại Yến Quốc còn có thể làm người, đến Tần Quốc lại trở thành cẩu. Ngươi chẳng lẽ là đang giễu cợt Tần Quốc phong thủy không tốt sao? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu gia đại thiếu chỉ lấy Lỗ Kỳ. Nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói. Phi Yên cô nương tình nguyện cùng ta con chó này, cũng không muốn cùng ngươi. Đây không phải biểu thị ngươi chẳng bằng con chó. Lỗ Kỳ nói tiếp. À, Lưu gia đại thiếu tức hổn hển, quơ quyền đầu đánh tới. Lỗ Kỳ tuy nhiên bị điểm huyệt đạo, vô pháp sử dụng nội lực, nhưng thân thể trình độ cường hãn như cũ không phải Lưu gia đại thiếu có thể sánh được. Hai người hung hăng đối oanh mấy quyền, Lưu gia đại thiếu đau nhe răng trợn mắt, cảm giác xương cốt đều tan nát, mà Lỗ Kỳ tựa như người không việc gì đồng dạng. Ba, Lỗ Kỳ quét qua chân, cầm Lưu gia đại thiếu vấp ngã xuống đất, sau đó nhấn trên mặt đất hung hăng dạy dỗ. Lại thế nào chán nản nước khác thái tử, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Những cái kia lưu ra tay chân gặp chủ tử bị đánh, nhao nhao muốn tới hỗ trợ. Có thể cái kia 8 tên tử sĩ rút bội kiếm ra, sát khí bốn phía, chặn những cái kia tay chân, dọa đến những cái kia tay chân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôi, cái này thật tốt hôn lễ, làm như vậy thành bộ dáng này. Một cái giọng tà mị nhàn nhạt truyền tới, đã thấy Hồ Hợi dẫn mấy tên thị vệ, chậm rãi đi vào sân nhỏ. Lỗ Kỳ gặp, bận bịu theo Lưu gia thiếu gia trên thân bò lên, tiến lên cấp Hồ Hợi cháo. Tên kia Lưu gia thiếu gia bị đánh mặt mũi bầm dập, thê thảm không thể tả. Nghe nói thái tử đan điện hạ đại hôn, ta chuyên tới để bái chúc. Hồ Hợi cười nhạt một tiếng, vung tay lên, sau lưng thị vệ đi lên trước, đưa qua hai đầu tản ra mùi thúi cá ướp muối, hơi chuẩn bị lễ mọn, hy vọng thái tử đan điện hạ có thể hài lòng. Hồ Hợi cười nhẹ, 18 thế tử phá phí. Lỗ Kỳ sắc mặt rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng nhận lấy cá ướp muối, chuyển tay đưa cho sau lưng một tên tử sĩ. Hồn lễ tiễn đưa cá ướp muối, cái này mẹ hắn thật sự là đủ kỳ hoa, chỉ là hai đầu cá ướp muối không đáng giá bao nhiêu tiền. Hồ Hợi cười lớn, 18 thế tử tiễn đưa ta cá ướp muối là muốn chúc phúc ta hàm ngư phiên thân a? Lỗ Kỳ rất là bình tĩnh hỏi. A, Hồ Hợi sững sờ một chút, hắn có thể không có chút nào ý tứ này. Thế tử điện hạ, người phải làm chủ cho ta. Cái này yến đan hắn cướp ta thiếp thất. Lưu gia thiếu gia leo đến Hồ Hợi trước mặt, lớn tiếng kêu oan. Ồ, còn có loại sự tình này. Hồ Hợi sắc mặt lạnh xuống. Chẳng lẽ nói yến quốc thái tử phi chỉ có thể làm cho ngươi thiếp thất à? Thế tử điện hạ, cái này phi yên cô nương xuất thân bần hàn, với lại phụ mẫu đều mất, là ta bỏ ra 2000 lượng bạc theo nàng cữu cữu trong tay mua được. Lưu gia công tử lớn tiếng nói. Thật sao? Hồ Hợi một mặt thú vị. Ta coi là thái tử đan điện hạ cưới nhà ai thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới đúng là cưới một người thấp hèn người ta nữ tử. Hôn nhân thường thường lịch sự môn, đăng hộ đối, ngươi dạng này lỗ mãng, yến vương sẽ đồng ý à? Hồ Hợi nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ta thích phi yên, liền muốn cưới nàng, việc này chẳng lẽ xúc phạm tần quốc pháp luật? Lỗ Kỳ hỏi ngược lại. Thế thì không có, tất nhiên thái tử đan điện hạ tự cam thấp hèn, vậy liền tiện đi xuống đi. Hồ Hợi cười lạnh, bất thình lình lời nói xoay chuyển, nhưng là tất nhiên phi yên cô nương đã trước tiên hứa cho Lưu gia thiếu gia làm thiếp, sự tình dù sao cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.